Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 610, nhận lấy nhân tình. Tìm ta chuyện gì? Nào nào về sau, Lộ Thần trực tiếp hỏi. Cái này nữ nhân vô sự không lên Tam Bảo Điện, giờ phút này bỗng nhiên hiện thân tất nhiên có việc mà đến. Chỉ tìm ngươi tâm sự không được sao? Sở Nhược Nam vẫn như cũ cười dịu dàng, đang khi nói chuyện, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chính mình cấp chính mình rót chén trà, nhẹ nhàng hớp một thanh, hiện tại không rảnh, hôm nào cùng ngươi thâu đêm suốt sáng. Lộ Thần nhíu mày, một thanh trở về cự rớt, dưới mắt Lâm Thù cùng Hắc Hổ người hướng Phong Vân Đài nhất chiến canh giờ sắp tới. Hắn cần lập tức đi nội thành tìm Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ. Làm Phong Vân Đài nhất chiến nguy cơ giải trừ rớt, nào có thời gian dỗi cùng Sở Nhược Nam ở đây thừa nước đục thả câu. Nói xong, Lộ Thần liền muốn đẩy cửa rời phòng, thấy Lộ Thần thật có một đi không trở lại tư thế. Sở Nhược Nam không còn đông kéo phía tây kéo, nói thẳng, Băng Phong Thành Phong Vân Đài nhất chiến. Ta có thể trợ Lâm Thù tất thắng thủ đoạn. Nghe thấy lời ấy, Lộ Thần dừng lại cước bộ, đang muốn đẩy cửa phòng ra cánh tay thu hồi lại. Hắn xoay người, ngưng thần nhìn về phía bên cạnh bàn tự rót tự uống Sở Nhược Nam. Ánh mắt sáng rực mà hỏi thăm. Thật chứ, đến mức Sở Nhược Nam biết được Phong Vân Đài nhất chiến sự tình. Hắn không chút nào ngoài ý muốn. Cái này ba ngày trời. Hắn mặc dù không có rời đi khách sạn gian phòng, nhưng đi qua khách sạn tiểu nhị truyền lời. Hắn biết được Băng Phong nội thành một ít chuyện. Huống chi, Lâm Thù cùng Hắc Hổ người hướng Phong Vân Đài nhất chiến sự tình tựa hồ bị người tận lực tuyên dương. Huyên náo xôn xao dư luận, Sở Nhược Nam nhẹ nhàng dừng tay trong chén trà. Ánh mắt cùng Lộ Thần đối mặt, không trả lời mà hỏi lại nói. Lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Lộ Thần nhíu mi đầu. Sở Nhược Nam hoàn toàn chính xác không có lừa gạt lý do của mình. Trừ phi Toái Vân Quân cùng Hắc Hổ có chỗ liên lụy. Không quá hắn hiện nay đã biết được. Toái Vân Quân bị tam đại trong nước Vân Diệu Quốc coi là nghịch tặc loạn quân. Mà Hắc Hổ chỉ là Toái Không Sơn Mạch bên trong xếp tại Trung Hạ Du một luồng tiểu thế lực. Hắc Hổ cùng Toái Vân Quân một so với, tự là tiểu vu thấy đại vu, Hắc Hổ đối Toái Vân Quân là e sợ cho tránh không kịp. Sao dám cùng Toái Vân Quân có chỗ liên lụy? Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Lộ Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, trong lòng thầm cảm thấy, Sở Nhược Nam sẽ không dễ dàng xuất thủ, là lấy đem lời làm rõ, xem trước một chút Toái Vân Quân ra sao mảnh kiện. Nếu như phía bên mình vô pháp tiếp nhận, lại đi tìm Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ thương thảo không muộn. Chẳng lẽ trong mắt người ta chính là như thế thế lợi một người? Sở Nhược Nam một bộ lòng có bất, mãn bộ dáng, Lâm Thù cùng Toái Vân Quân không có bất cứ quan hệ nào. Toái Vân Quân không cần thiết là một cái Lâm Thù xuất thủ. Lộ Thần thản nhiên nói. Đã ngươi nhất định phải được chia như thế rõ ràng, vậy ta liền nói thật. Sở Nhược Nam châm trước một phen, lập tức chậm rãi nói. Không tệ, Lâm Thù hoàn toàn chính xác cùng Toái Vân Quân không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng Toái Vân Quân xem trọng người là ngươi, ngươi cùng Lâm Thù là huynh đệ. Lần này Toái Vân Quân như giúp Lâm Thù hóa giải Phong Vân Đài nhất chiến nguy cơ. Chẳng khác nào là giúp ngươi. Thật muốn nói có điều kiện gì? Toái Vân Quân muốn cho ngươi thiếu dưới một cái nhân tình. Lộ Thần từ chối cho ý kiến, trực tiếp hỏi, Toái Vân Quân muốn làm sao hóa giải hôm nay Phong Vân Đài đánh một trận. Sở Nhược Nam đưa tay bôi qua vòng chữ vật, quang mang hơi hơi lóe lên, chỉ gặp nàng ngón tay ngọc ở giữa lại kẹp lấy một đạo cổ kính mạc danh năng lượng chậm rãi lưu chuyển phù triện, đây là một quả cổ phù. Một khi làm cổ phù kích phát rớt, có thể hình thành có thể so với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ toàn lực nhất kích khủng bố uy lực. Lâm Thù chỉ có địa vị nhất trọng thiên cảnh giới. Hắc hổ nhiều lắm là chỉ có thể phái ra địa vị nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ bước lên phong. Vân Đài, có như thế một quả cổ phù tại, Lâm Thù nghĩ bại cũng khó khăn. Sở Nhược Nam giải thích nói, Lộ Thần đánh giá Sở Nhược Nam trong tay cổ phù một chút. Thầm cảm thấy đạo này cổ phù rất có chút ít quen thuộc. Một chút suy nghĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình từng ở nơi nào được chứng kiến tương tự cổ phù. Lúc trước hắn cùng U Nặc cùng nhau tiến vào phệ cốt xâm lâm tìm kiếm hỏa chi tinh phù. Tào Ngộ Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm về sau. Nguy cơ phía dưới, U Nặc chính là vận dụng một quả cổ phù mà trong nháy mắt rời đi phệ cốt xâm lâm. Lúc đó kia một đạo cổ phù cùng trước mắt đạo này cổ phù cực kỳ tương tự. Chỉ là hai đạo cổ phù bên trên chậm rãi lưu chuyển mạc danh năng lượng hoàn toàn khác biệt. Hơi hơi trầm ngâm, Lộ Thần trong lòng có quyết định, hảo toái Vân Quân cái nhân tình ta nhận lấy. Nếu như hắn hướng Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ giao ra cường giả linh hồn, rất có thể sẽ bại lộ tự thân nhiều bí mật hơn. Đây không phải Lộ Thần muốn nhìn đến cục diện, mà thu nhận Sở Nhược Nam đưa tới cổ phù, mặc dù sẽ thiếu toái Vân Quân một cái nhân tình. Nhưng lại sẽ không như vậy bại lộ tự thân rất nhiều bí mật. Dù sao thiếu nhân tình về sau có thời cơ thời điểm có thể trả hết. Mà bộc lộ ra bí mật nghĩ lại muốn che liền khó hơn lên trời. Lấy toái Vân Quân thực lực muốn đối phó hắc hổ tựa hồ không khó. Vì sao không tiếc hao phí mất một quả cổ phù? Lộ Thần nhíu mày hỏi. Hắn biết cái này cổ phù giá trị bất phàm. Hắc hổ người hiện nay đều là tại Băng Phong nội thành. Toái Vân Quân không muốn hỏng Băng Phong thành quy củ. Mặt khác, Toái Vân Quân cưỡng ép tham gia Lâm Thù cùng Hắc hổ ở giữa ân oán. Hội lệnh Toái Không Sơn mạch bên trong cái khác tiểu thế lực đau lòng. Đến lúc đó Toái Vân Quân nghĩ lại muốn mời chào người khác sẽ rất khó. Sở Nhược Nam nói ra nguyên, do trong đó... Kỳ thật còn có một chút, nàng không có nói rõ đi ra, nếu như chỉ là một cái nho nhỏ nhân tình, Lộ Thần tùy thời có thể một thời kỳ nào đó trở về sau rõ ràng. Mà động dùng cổ phù có thể tăng thêm Lộ Thần thiếu phần nhân tình này. Nhân tình càng nặng lại càng khó trả hết nợ. Cổ phù nơi tay, Phong Vân Đài nhất chiến nguy cơ hóa giải mất, Lộ Thần không nóng nảy tiến về nội thành. Kỹ càng hỏi thăm một lần cổ phù uy năng cùng như thế nào ngự sử về sau. Làm Sở Nhược Nam lưu trong phòng. Hắn hướng đi căn phòng cách vách. Đẩy cửa vào. Lâm Thù chính tại trong tu luyện. Cái này 3 ngày trời. Hắn tựa hồ không có một khắc thư giãn. Thấy là Lộ Thần đến. Lâm Thù vừa rồi thu công. Đây là một đạo cổ phù. Lộ Thần dập khuôn Sở Nhược Nam nguyên thoại. Làm phù triển uy năng cùng ngự sử thủ đoạn cáo chi Lâm Thù. Cổ phù kích phát sau có thể ngưng luyện ra có thể so với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ toàn lực. Nhất kích uy năng, Lâm Thù cả kinh nói. Cảm thấy thật không thể tin. Nhìn chằm chằm thủ thượng nho nhỏ một đạo phù triển xem đi xem lại. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy loại này thần kỳ cổ phù. Rất khó tưởng tượng cái này không đáng chú ý cổ phù rốt cuộc ẩn như thế cường đại uy năng. Đạo này cổ phù từ đâu mà đến? Cái đó nên cực kỳ đắt đỏ à? Lấy lại tinh thần, Lâm Thù thử hỏi, nếu như Lộ Thần sớm cổ phù tại thân, làm sao đến mức đến thời khắc này mới lấy ra? Khẳng định trước kia liền giao cho hắn, mà cổ phù xem xét liền giá trị bất phàm. Càng là có thể bộc phát ra có thể so với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ toàn lực nhất kích uy năng. Cái này cổ phù đối bất luận cái gì nguyên đan cảnh bên dưới võ đạo tu sĩ tới nói. Đều tuyệt đối là một đạo vô cùng chân quý bảo mệnh phù. Cái này không cần quan tâm. Phong Vân Đài nhất chiến chỉ có thể thắng không cho phép bại. Lộ Thần bàn giao nói. thấy Lộ Thần không chịu nhiều lời, Lâm Thù trong lòng biết chính mình hỏi lại cũng là dư thừa. Liền trùng điệp gật đầu, có đạo này cổ phù nơi tay, ta nghĩ bại cũng khó khăn. Lâm Thù cái này một phen cùng Sở Nhược Nam lúc trước một phen ngược, lại không mưu mà hợp. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa bỗng nhiên theo sát vách truyền vào tiến đến. Băng Phong Thành thủ vệ phụng mệnh đến thỉnh hai vị tiến về Phong Vân Đài. Người tới cao giọng nói, Phong Vân Đài nhất chiến canh giờ nhanh đến. Lộ Thần cùng Lâm Thù một đạo đẩy cửa đi ra ngoài. Căn phòng cách vách, Sở Nhược Nam cũng là đẩy cửa đi ra. Tại tửu lâu thời điểm, Lâm Thù gặp qua Sở Nhược Nam một lần. Biết Sở Nhược Nam là Toái Vân Quân người. Sở Nhược Nam lúc này xuất hiện, Lâm Thù trong lòng nhất động, âm thầm suy đoán Lộ Thần giao cho hắn cái kia đạo thần kỳ cổ phù chỉ sợ là đến từ Toái Vân Quân. Lâm Thù biết rõ, bằng hắn bản lãnh của mình, còn không đến mức lệnh Toái Vân Quân xuất ra như thế chân quý phù triện. Toái Vân Quân có thể xuất ra phù triện, hoàn toàn là bởi vì Lộ Thần. Sở Nhược Nam hướng Lâm Thù mỉm cười, gật đầu ra hiệu, thủ vệ đầu lĩnh xem xét trước mặt mình đi ra người không phải Lộ Thần. Hơi có chút giật mình, chờ nhìn thấy Lộ Thần cùng Lâm Thù theo căn phòng cách vách đi tới. Thủ vệ đầu lĩnh còn coi là chính mình tìm nhầm gian phòng. Lại vừa nhìn thấy Lộ Thần, Lâm Thù, Sở Nhược Nam, ba nhân gian thần sắc giao lưu về sau. Thủ vệ đầu lĩnh hiểu được. Ba người này hiển nhiên là biết nhau. Ba vị thỉnh, thủ vệ đầu lĩnh cung kính nói. Nói xong về sau, thủ vệ đầu lĩnh dẫn dắt Lộ Thần ba người tiến về Băng Phong Thành Phong Vân Đài. Trên đường, Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam trao đổi. Sở Nhược Nam đối Băng Phong Thành Phong Vân Đài hiểu rõ hiển nhiên so với Lâm Thù càng toàn diện. Một số, thông qua cùng Sở Nhược Nam một phen giao lưu, Lộ Thần biết được, Phong Vân Đài ở vào Băng Phong Thành ngoại thành trung tâm, là một cái cự đại nửa vòng tròn hình trụ quảng trường. Lôi đài thiết lập tại trung ương, khán đài thì lại lấy lôi đài vì bắt đầu chút hiện lên hình quạt bức xạ ra. Phong Vân Đài bên trên chiến đấu thường thường hội hấp dẫn đến rất nhiều võ đạo tu sĩ quan chiến. Bước lên Phong Vân Đài chiến đấu người bình thường là kết thù song phương. Lẫn nhau là sinh tử mối thù. Phong Vân Đài bên trên chiến đấu thường thường cực kỳ đặc sắc cùng kịch liệt. Đương nhiên, đích thật là có hoàn toàn đến người xem náo nhiệt, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là chỉ lo xem náo nhiệt. Kết thù song phương hướng Phong Vân Đài nhất chiến, thế tất yếu đấu cái ngươi chết ta sống. Song phương hội tại trong chiến đấu không giữ lại chút nào thi triển tự thân thủ đoạn. Quan sát như thế kịch liệt chiến đấu đối tự thân võ đạo tu luyện cũng có một chút chỗ tốt. Có thể lấy thừa bù thiếu, là lấy rất nhiều người là ôm như thế mục đích tiến đến Phong Vân Đài quan chiến. Một đường nói chuyện với nhau, bất chi bất giác, mọi người đã đi vào Phong Vân Đài. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, quả nhiên như Sở Nhược Nam nói, giờ phút này Phong Vân Đài hình quạt trên khán đài đã là kín người hết chỗ. Đến Phong Vân Đài, mọi người mỗi người đi một ngả. Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam tiến về Phong Vân Đài khán đài. Lâm Thù lại bị thủ vệ mang đi lôi đài phương hướng. Dính ngươi quang phía trước có dự lưu chỗ ngồi. Sở Nhược Nam một bên dẫn đường, một bên quay đầu hướng Lộ Thần nhắc nhở. Lần này Phong Vân Đài nhất chiến, Băng Phong Thành tựa hồ có ý từ đó tuyên dương tạo thế. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Lúc trước Lâm Thù cùng Hắc Hổ người hướng Phong Vân Đài nhất chiến sự tình huyên náo xôn xao dư luận, hắn liền đã nhận ra dị thường. Trong lòng hơi có suy đoán. Thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện, ngoại trừ liên quan đến Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Băng Phong Thành, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Toái Vân Quân bên ngoài, còn có Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, cùng hắn, trong lòng của hắn suy đoán, Băng Phong Thành có lẽ là muốn mượn việc này đến sò xét hắn. Nhìn xem hắn là không đạt được kia thâm ảo võ đạo ý cảnh. Ta cũng là theo hung hiểm bí địa bên trong sống sót mà đi ra ngoài một thành viên. Những phe khác hoài nghi ta rất bình thường. Lộ Thần nhàn nhạt nói một câu. Ngươi ngược lại nhìn thoáng được. Sở Nhược Nam cười nói. Đôi người đang khi nói chuyện. Xu Thế bước đi vào Băng Phong Thành sớm dự lưu chỗ ngồi trước. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.